Đăng Hoa Tiếu, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, trên đường phố Kinh Thành đã xuất hiện lệnh truy nã Lục Khiêm. Những tội danh như làm nhục người khác, trộm cắp tài sản, đủ thứ tội lỗi lung tung đều đổ lên đầu người trong bức họa. Nhìn dòng chữ nhỏ thưởng 100 lượng bạc, ông nghĩ người của thẩm hình viện thật là hào phóng. Ông kéo tấm thân mệt mỏi và tê dại về nhà. Vương Xuân Chi đang khóc lóc om sòm trong nhà, nói rằng cửa hàng ở phố Tước Nhi không thuê được, tiền đặt cọc cũng không lấy lại được. 50 lượng bạc đặt cọc phải tích góp rất lâu mới có. Tử Đức và Tử Hiền đi đối chất với chủ cửa hàng, bị người ta đánh một trận rồi ném ra ngoài. Nhà cửa hỗn loạn, tiếng chửi bới của con trai và tiếng khóc của phụ nữ hòa vào nhau, ồn ào đến nhức đầu. Chợt cảm thấy buồn bã chua xót. Cuộc sống ở đây còn không thoải mái bằng những ngày ở huyện Thường Vũ. Trong tiếng ồn ào đó, ông thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã là đêm khuya, có người gọi bên tai. Biểu thúc, biểu thúc. Lưu Côn ngẩng đầu lên, Lục Khiêm đang đứng trước mặt ông. Cậu thừa dịp đêm tối mà đến, ánh mắt hoảng hốt, có phần lo lắng. A Khiêm, Lưu Côn ngồi thẳng dậy, một lúc không biết nói gì. Lục Khiêm nói, biểu thúc, quan thẩm hình viện Phạm Chính Liêm đã ngầm móc nối với phủ thái sư. Họ vu khống con để bắt con vào tù. Cậu bước nhanh đến cái hũ đựng hoa quả khô trong nhà, móc từ trong hũ ra một gói giấy. Lưu Côn ngạc nhiên, đây là cái gì? Lục Khiêm mỉm cười, vào lúc này mà cậu vẫn cười được, ánh mắt như có chút danh mãnh. Chứng cứ, chứng cứ, chứng cứ tỷ tỷ con để lại cho con. Con nghĩ đi nghĩ lại, lời biểu thúc lo lắng cũng không sai, nên khi con đi tìm Phạm Chính Liêm, con đã giấu thứ này ở nhà biểu thúc trước, hôm nay đến là để lấy nó đi. Cậu lại bước đến trước mặt Lưu Côn, im lặng một lúc rồi mới nghiêm túc mở lời. Biểu thúc, hiện giờ lệnh truy bắt đã ra, con là thân phận tội phạm, không thể ở lại đây liên lụy biểu thúc. Lưu Côn hỏi, vậy sau này con tính sao? Đương nhiên là tiếp tục tìm cách đòi lại công đạo cho tỷ tỷ con. Biểu thúc à, cậu hơi cúi mắt xuống, nếu con chết, không cần lo đến. Thế thì, con, phiền biểu thúc thay con viết thư về huyện Thường Vũ gạt cha mẹ con. Lừa được bao lâu hay bấy lâu, nhưng mà, cậu lại cười, mang theo vẻ không để tâm đặc trưng của người trẻ tuổi. Con nghĩ, con cũng không dễ rơi vào tay hắn đâu. Cậu khoát tay, con đi đây. Người trẻ tuổi biến mất ở cửa, giống như hòa vào màn đêm. Lưu Côn nói, từ từ. Lục Khiêm xoay người, sao vậy thúc? Đáng lẽ đây là lúc phải chia tay. Ông thân làm trưởng bối, đáng ra nên căn dặn kỹ lưỡng vãn bối này. Nhưng vào giây phút ấy, không hiểu sao, Lưu Côn lại chợt nhớ đến tờ truy nã mà ông ta đã thấy trên phố ban ngày. Phần thưởng 100 lạng bạc, 100 lạng, vừa đủ để ông ta thuê được cửa hiệu mà mình hằng mơ ước ở phố Tước Nhi, cũng đủ để giải quyết tình cảnh rối ren trong nhà hiện tại. Lục Khiêm hỏi, biểu thúc. Lưu Côn giật mình, buột miệng, A Khiêm à, đêm nay con ở lại đây đi, bên ngoài quan sai đang đi tuần khắp nơi, vậy càng không thể ở lại được. Biểu thúc à, nếu con ở đây mà bị phát hiện, cả nhà thúc cũng sẽ bị liên lụy. Nói rồi cậu lại định bước đi, Lưu Côn vội kéo giữ lại. Lục Khiêm ngạc nhiên, Lưu Côn nuốt nước bọt, mấy ngày nay con trốn chạy khắp nơi, chắc chưa được bữa nào ăn uống tử tế, lần này đi không biết khi nào mới được yên ổn. Con đợi đó, để thúc bảo biểu thẩm con làm cho con bát mì lươn, ăn xong hẵng đi, không thể từ chối được Lưu Côn. Lục Khiêm đành phải đồng ý ở lại thêm chút nữa. Vương Xuân Chi bị Lưu Côn vội vã gọi dậy nấu mì, trong lòng rất bực bội, mắng, nó là kẻ bị truy nã, ông còn nấu mì cho nó ăn. Ông không sợ bị liên lụy, nhưng ta sợ. Ánh mắt Lưu Côn lóe lên, Đúng, nó là kẻ bị truy nã. Phần thưởng cũng là số tiền có thể giúp họ vượt qua khó khăn hiện tại. Chốc lát sau, Lưu Côn bưng bát mì thơm phức đặt trước mặt Lục Khiêm. Lục Khiêm cầm đũa ăn ngon lành, vừa ăn vừa cười với ông ta. Bao nhiêu năm rồi, tay nghề của biểu thẩm vẫn giữ nguyên vị như xưa. Lưu Côn cũng cười theo, cười mãi, khi ngẩng đầu lên lần nữa. Đầu Lục Khiêm đã gục xuống mê man trên bàn. Ông ta đã cho một lượng thuốc mê vào bát. Dù là một con voi to cũng phải ngã. Dưới ánh đèn yếu ớt, nửa gương mặt Lưu Côn chìm trong bóng tối. Vô cảm nhìn khuôn mặt ngủ say của người thanh niên. Ông ta nghĩ Lục Khiêm đã đắc tội với người của phủ thái sư. Sớm muộn gì cũng phải chết. Chi bằng C, H, E, T trong tay mình còn hơn C, H, E. T không rõ ràng trong tay người ngoài. Ít ra còn có thể đóng góp chút gì đó cho gia đình họ. Một mạng người, 100 lạng bạc, có thể thuê được tiệm mì ở phố Tước Nhi. Còn có cả bức, chứng cứ, kia, có lẽ còn có thể được nhiều hơn nữa. Vương Xuân Chi đã đi báo quan trở về. Đứng sau cửa nhỏ giọng thúc giục. Thế là ông ta đứng dậy, bước tới, bộp cửa chưa đóng chặt. Gió bên ngoài thổi một cánh cửa bật mở, kêu lộp cộp trong đêm, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lưu Côn. Cũng như đêm đó, ông ta đứng dậy, bước tới, cạch một tiếng, khóa cửa phòng lại, gió lớn thổi qua tấm vải tang trong nhà nho sinh nghèo khổ. Cũng thổi qua đèn lồng nhà quan lại giàu có. Đêm nay có người cười, có người khóc, trong phòng. Lục Đồng đang thắp hương trước tủ Phật nhỏ. Ngân Tranh từ ngoài cửa bước vào, cười tươi nói, ngày mai thi hương. Tiểu Đồng bên cạnh Đồng thiếu gia vừa đến mua trà thuốc chiết quế lệnh. Ta đã thay mặt cô nương nói vài câu cát tường, để Đồng thiếu gia vui vẻ. Lục Đồng mỉm cười nhạt nhẽo. Kỳ thi thu năm nay, Đồng Lân cũng xuống trường. Bệnh phổi của hắn ta giờ đã đỡ nhiều. Ở trong phòng thi vài ngày cũng không sao. Đồng phu nhân không mong Đồng Lân đỗ cao, chỉ muốn cho hắn trải nghiệm một phen, cũng để cho những phu nhân ở Thịnh Kinh kia thấy rằng con trai nhà bà khỏe mạnh, hoàn toàn không phải là kẻ ốm yếu như trong lời đồn. Đồng Lân gần như không giấu giếm tình cảm dành cho Lục Đồng nữa. Ngân Tranh nghĩ việc Đồng Lân năm nay vào trường thi, không chừng cũng là muốn cho Lục Đồng thấy, đàn ông mà, trước mặt người trong lòng, luôn như con công xòe đuôi hết sức biểu diễn, dù hành vi đó trong mắt đối phương có thể rất ngớ ngẩn. Ngân Tranh nghĩ nghĩ, Ngô Hữu Tài ngày mai cũng xuống trường, cô nương không cầu Bồ Tát cho y ta sao? Lục Đồng đưa tay, lấy nén nhang bên cạnh châm vào ngọn nến, trong tủ Phật nhỏ. Ánh mắt bi mẫn của Phật nhìn nàng, lạnh lùng mà từ bi, nàng lại ba lạy, cắm nhang vào lư hương, khẽ cất tiếng, vậy chúc y đăng kim bảng, chiếm bảng vàng, danh vang bốn bể, bảng vàng đề tên, cách chương.